Có chồng là thần y, chương 841, giám định. Góc truyện audio .com. Chấm, được, Sở Quốc Thiên nói xong. Liền cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuệ Mai lái xe đến đón Sở Quốc Thiên đúng giờ. Sau khi Sở Quốc Thiên lên xe, Lý Tuệ Mai nói, Sở Quốc Thiên, hôm nay đi mua chiếc vòng ngọc này. Em nghe nói có vài người khác ở Hoan Châu cũng đồng thời thích nó. Có lẽ sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Sở Quốc Thiên gật gật đầu. Nhẹ nói. Nhiều người hay ít người không thành vấn đề. Cái chính là xem mọi chuyện lúc đó như thế nào. Nếu như là đồ tốt. Có nhiều người cũng không sao. Chỉ cần bạn của em có thể lực và thực sự muốn có được chiếc vòng ngọc ấy thì không thành vấn đề lớn. Lý Tuệ Mai cười nhẹ nói. Cũng đúng, bà ấy hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó, nếu là đồ tốt, cứ đấu giá thôi. Sở Quốc Thiên cười tủm tỉm nói. Vậy thì không thành vấn đề. Lý Tuệ Mai không biết nghĩ đến cái gì. Không khỏi thở dài. Không biết có thể gặp được mấy nhân vật tên tuổi trong cuộc đấu giá này hay không. Trước đây em nghe nói có một người tên là Thần Y Sở. Nghe nói người đàn ông đó rất bí ẩn và mạnh mẽ. Nếu có thể kết giao thì tốt. Tình trạng của em bây giờ anh cũng biết. Cần nhất là nguồn nhân lực. Những gì Lý Tuệ Mai nói là sự thật. Cô ấy cảm thấy rằng gia tộc mình đang dần trượt dốc. Về phần Thần Y Sở. Nghe nói y thuật của đối phương vô cùng kinh người. Tài sản nhiều vô kể. Hình như có liên quan gì đó đến y học Thanh Di của Thanh Di. Không biết có cơ hội để Thanh Di giới thiệu không? Làm quen với nhiều người có tiếng tăm luôn là điều tốt. Tuy nhiên, Lý Tuệ Mai lại không biết rằng Thần Y Sở mà cô muốn kết thân lúc này đang ngồi bên cạnh cô. Sở Quốc Thiên vẫn trầm mặc và thản nhiên trả lời. Không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Xe của Lý Tuệ Mai chạy nhanh và ổn định trên suốt quãng đường. Chẳng mấy chốc. Chiếc xe đã đến một khu cổ kính ở vùng ngoại ô phía Tây. Nơi này hẻo lánh, trang nhã, bề ngoài uy nghiêm, nặng nề nhưng bên trong lại mang nét dịu dàng của mưa gió rất nên thơ. Sau khi đậu xe, cả hai đi bộ qua sân. Có người phụ nữ mặc đồ thời xưa dẫn vào sảnh. Hội trường cổ kính có vài chiếc ghế gụ. Nhìn thấy hai người bước vào. Một bà lão tóc trắng ngồi trong đại sảnh đứng dậy chào Lý Tuệ Mai. Tuệ Mai, cháu đến rồi. Lý Tuệ Mai sững sờ gật đầu. Bà Bảy, quay đầu giới thiệu với Sở Quốc Thiên. Bà Bảy là nhà giám định chuyên nghiệp. Là bạn em giới thiệu cho em. Sở Quốc Thiên gật đầu. Bà Bảy liếc nhìn Sở Quốc Thiên. Trên mặt có chút tò mò. Hỏi. Vị này là nhà giám định chuyên nghiệp mà Tuệ Mai mời à, còn trẻ như vậy sao? Là học trò của ai? Bên cạnh bà Bảy, một người đàn ông trung niên sắc mặt nhợt nhạt không khỏi chế nhạo. Cười nói, tìm một thằng nhóc đến giám định, có phải hết người rồi không? Có cần tôi cho mượn vài người không? Ha ha ha ha, Lý Tuệ Mai chưa kịp nói. Sắc mặt của bà Bảy đã trở nên lạnh lùng. Bà tức giận nói, Tống Văn Tân, đây là Hoan Châu, không đến lượt ông lên tiếng ở đây. Tống Văn Tân nhún vai, lãnh đạm nói, cô gái nhà họ Lý không nói gì, nhưng bà già như bà lại không nể mặt ai. Được rồi, người đàn ông trung niên ngồi ở bên kia bàn tròn cau mày. Người ta tới đây đều là vì làm ăn, không ai muốn gây chuyện, cũng không ai muốn xem náo nhiệt. Tất cả hãy bình tĩnh lại. Sau đó, người đó quay đầu lại nhìn Lý Tuệ Mai. Nói, cô gái, tới rồi thì ngồi đi. Lý Tuệ Mai từ từ ngồi xuống. Cách chương.